Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 191. Hóng hớp bê sơ mình dịch theo kiểu mới mà áp mới hướng dẫn, xin mọi người cho ý kiến vì tiểu ca này ngươi muốn dùng gì. Ở đây chúng ta có rất nhiều đồ ăn ngon làm từ thịt yêu thú cùng với rượu hảo hạng đấy nha. Gã vừa mới bước chân vào tiểu lâu còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì tiểu nhị đã vui vẻ cười tươi chạy ra chào đón hắn. Nghe tiểu nhị tiểu lâu này quảng cáo như vậy, tiểu vũ cũng chỉ tùy ý nói ra. Ngươi cứ đem mấy món ngon nhất của tiểu lâu này, mỗi món chuẩn bị một phần rồi mang lên cho ta, rượu thì không cần đâu. Được, được, tiểu ca đợi một chút, ta sẽ mang món ăn tới liền. Tên tiểu nhị nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nói với thiếu niên trước mặt, sau đó nhanh chóng lui xuống chuẩn bị đồ ăn. Khi tiểu nhị vừa đi xong, tiểu vũ quay đầu nhìn qua nhìn lại, ý đồ muốn tìm một vị trí còn trống. Tìm xong, gã liền nhanh chân đi lại một bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống. Mục đích hắn vào đây, một phần cũng vì lâu rồi không được ăn đồ ăn ngon. Lúc trước trong bảo tàng hắn ăn toàn là lương khô, không có một chút mỹ vị nào. Mặt khác, hắn muốn vào đây nghe ngóng tin tức một chút. Tiểu lâu luôn là nơi mà mọi tin tức được tinh thông, hắn sẽ dễ dàng nắm bắt tin tức mới nhất một cách nhanh chóng, chứ hắn ở trong rừng mới ra làm gì mà tìm được tin tức nào. Chúc tiểu ca ăn ngon miệng. Tiểu nhị nhanh chóng mang đồ ăn lên đầy bàn cho hắn, cũng không quên kèm theo một câu nói bất hủ. Tiểu vũ thản nhiên ngồi ăn. Xung quanh mọi người cũng có chút hiếu kỳ nhìn đánh giá hắn. Một thân một mình ngồi ở góc đó trông thật là cô đơn. Dạo này bên Yên Triều xảy ra nhiều biến cố lắm, mọi người qua đó cẩn thận một chút, bên đó có tên phản thần dám truy sát vua cướp ngôi, chuyện này luôn là đề tài bàn tán sôi nổi bên Yên Triều đấy. Ừ, chuyện này ta cũng có nghe loáng thoáng qua một chút, nghe mọi người bên đó truyền tai nhau rằng tên phản thần đó không chỉ cướp ngôi mà còn cho người truy sát nhà vua khắp đất nước. Mà bắt sống hay chết miễn là đem đầu nhà vua về là được. Ta thấy vị hoàng đế đó thật thê thảm, thân là cao thủ tiên thiên vậy mà lại bị người ta lén hạ độc phế đi đan điền, trong một đêm trở thành phế nhân, cũng may là quân thần cứu kịp chứ không là chết rồi hay. Không biết bây giờ đang ôm công chúa cùng phi tần sống ra sao rồi ai. Hoàng thất đấu đá với nhau căn bản không phải chuyện mà chúng ta biết được. Người thường như chúng ta không nên xen vào chuyện này là tốt nhất, nhưng các ngươi cứ nói tiếp đi. Nghe các ngươi nói cũng hấp dẫn quá, có một tin quan trọng mà các ngươi lại quên rồi, tên phản thần đó đang treo thưởng cho các vương triều xung quanh, nếu ai bắt được nhà vua hay công chúa sẽ ban thưởng một ức kim tệ, ngươi thấy hấp dẫn không? Một vị khách nhân cười lớn nói. Kẹo này thơm đúng là ban thưởng hậu hình thật. Nếu chúng ta may mắn, chặt chặt, sẽ không phải làm gì nữa, chỉ cần ngồi ăn cả đời mà cũng không hết. Mọi người xung quanh cũng không để ý tới tên thiếu niên mới vừa vào nữa mà bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả của mình. Gã vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, vô tình bổ sung thêm cho hắn một chút tin tức. Nhưng mà những tin tức đó nghe thì vui chứ không giúp được hắn chuyện gì, nên tiểu vũ không quan tâm đến chủ đề đó nữa, thản nhiên tập trung công việc ăn uống cao cả của mình. Ngồi ăn uống trong tiểu lâu, hắn cũng không ngồi một chỗ nữa mà xách đít sang ngồi chung với mọi người bàn tán. Nhân cơ hội đó gã đã nghe ngóng được ít nhiều tin tức về Nam Hoang Thành này. Cũng tương tự như Nam Lĩnh Thành của hắn, trong đây có hai đại gia tộc. Đó là Chu gia và Ngụy gia, còn lại những gia tộc khác đều là phụ thuộc. Người cai quản Nam Hoang Thành này là Chu gia, hắn còn phong man nghe được, gia chủ Chu gia Chu Hồng đã đạt tới khí tông cảnh đỉnh phong, là chí cao vô thượng trong Nam Hoang Thành này. Nghe ngóng xong mọi chuyện, hắn trở về bàn của mình ngồi xuống suy ngẫm, tính đến chuyện tiếp theo cần làm là gì. Không biết mục tiêu kế tiếp ta nên làm gì đây, thôi thì cứ đi ngang qua Yên Triều chơi đùa một chút cho biết với người ta, nhưng trước mắt luyện đan một chút mới được. Tiểu vũ suy tư, hắn biết về sau khi đột phá sẽ gian nan hơn trước, mà khi thân còn mang theo sát khí quá nặng thì khả năng đột phá thành công là không cao, trừ khi hắn là ma tu.

Hơn nữa nếu là ngươi có đủ tiền còn có thể ở tạm trong luyện đan các để mời luyện đan sư luyện chế đan cho ngươi hoặc là ngươi tự mình luyện chế đan dược. Đơn nhiên là có gã sai vặt ý thức được mình đang thất thố, rất nhanh trên mặt liền nở ra nụ cười. Nói chung, phần lớn những người đến đây chủ yếu là mua sắm đan dược, đương nhiên cũng có một ít đại nhân vật đến đây tìm mua dược liệu và tự mình luyện chế. Bất quá những người đến mua dược liệu hầu như rất hiếm thấy, mà hắn đã làm ở đây hơn một năm rồi cũng chỉ có một người duy nhất đến mua mà thôi, thậm chí có đôi khi không có người hỏi mua dược liệu. Bởi vì mục đích mua dược liệu không phải là để luyện đan sao mà ở bên trong Nam Hoang Thành, ngoại trừ hai vị Lâm Thanh Đại Sư hầu như rất hiếm khi gặp được một nhân vật khác am hiểu về luyện đan chi thuật. Cho nên chuyện này làm gã sai vặt hiếu kỳ, chẳng lẽ thiếu niên đến mua dược liệu này cũng là luyện đan sư sao? Sao lại phiền phức như thế này, rõ ràng tại U Minh Trấn ta ra ngoài đường cũng có thể mua được dược liệu như mua cải trắng nha. Tiểu Vũ thầm than thở vì nơi này hơi bị lạ, làm hắn có một chút bất ngờ. Vị khách nhân này, mời đi qua bên đây. Gã sai vặt khom người hướng tay tới nơi chứa dược liệu. Sau đó dẫn hắn đi đến. Đến nơi, phía trên kệ gỗ trưng bày cũng không có bao nhiêu linh dược quý hiếm, hầu như toàn là linh dược cấp thấp, tùy tiện vào sơn mạch cũng hái được như cỏ rác ven đường. Đưa hắn đến nơi, gã sai vặt cười, hỏi khách nhân cần dược liệu gì để ta biết mà mang ra. Tiểu Vũ gật đầu, rồi sau đó lấy trong ngực ra một tấm giấy đưa cho tên sai vặt, trên đó có ghi từng loại dược liệu mà hắn cần đến. Bạch Linh Thảo. Gã sai vặt đọc lướt qua danh sách dược liệu mà khách nhân vừa đưa, nhưng hắn liền thất thố khi đọc đến Bạch Linh Thảo, đây chính là linh dược cấp 4 đấy nha, chẳng lẽ danh sách này ghi sai? Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip Phong chương 193 mua dược liệu làm sao vậy? Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn sang gã sai vặt, chẳng lẽ nơi đây lại không có Bạch Linh Thảo sao? Đây chính dược liệu chủ yếu để luyện chế ra trúc cơ đan, nếu thật sự là không có thì đúng quả là có chút phiền toái rồi. Không phải là không có Bạch Linh Thảo, mà giá những dược liệu này khá chân quý. Một cây phải đến 100.000 kim tệ. Nghe gã sai vặt nói như vậy, nhất thời hắn thở phao nhẹ nhõm, tên này đúng là biết làm người khác lo lắng, bây giờ hắn mới biết những dược liệu đó không phải là không có mà là giá quá đắt, hắn sợ mình không mua nổi. Tiểu Vũ cười cười, nói ra. 100.000 kim tệ thì 100.000 kim tệ, ngươi đem những dược liệu trong danh sách đó kiểm tra một chút. Xem giá tổng cộng là bao nhiêu. Hôm nay trong tay hắn có được gần 8 ức kim tệ, con số 100.000 đối với hắn mà nói cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi, vẫn nằm trong phạm vi khống chế được. Nghe được thiếu niên này hào phóng như vậy, sự kinh ngạc trên mặt gã sai vặt cũng không còn nữa mà thay vào đó mà khuôn mặt đầy kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới hôm nay mình lại gặp một tiểu tài chủ như thế này. Bán ra càng nhiều, gã sai vặt liền có nhiều tiền thù lao, nên làm sao hắn không cao hứng cho được. Một cây Bạch Linh Thảo giá 100.000 kim tệ, Thú Linh Cốt 3.000 kim tệ, một cây Huyết Linh Chi trăm năm giá 10.000 kim tệ. Khách nhân, những thứ này tổng cộng là 120.000 kim tệ. Sau khi tính toán xong, gã sai vặt khuôn mặt vui mừng thông báo cho khách nhân của mình nghe. Được. Vậy ngươi lấy cho ta tất cả 20 phần đi, rồi tính tiền cho ta. Tiểu Vũ thản nhiên phất tay nói. A, thật xin lỗi khách nhân, ở trong kho chỉ còn lại 10 cây Bạch Linh Thảo mà thôi. Hiện nay linh dược này được mạo hiểm giả cung cấp rất ít vì cần phải đi sâu vào trong sơn mạch mà yêu thú cỡ này khá hung mãnh nên ít người dám đi sâu vào bên trong. Vừa nghe khách nhân của mình nói lấy 20 phần, vẻ mặt hắn kinh hỉ không thôi nhưng sau đó nhanh chóng co lại, vì trong kho cũng chỉ có 10 cây Bạch Linh Thảo căn bản là không đủ cung cấp. Thôi được rồi, 10 cây thì 10 cây. Ngươi cứ lấy cho ta 10 phần đi. Tiểu Vũ chỉ biết thở dài, dù sao thì hắn cũng không chắc mình có thể luyện được trúc cơ đan nên mới mua nhiều như thế, xem ra là đến không đúng lúc nên linh dược này bị mua sắp hết rồi. Vâng, một phần là 120.000 kim tệ, vậy 10 phần là 1.200.000 kim tệ. Thời điểm báo ra giá cả cho khách nhân, trong nội tâm gã sớm đã nở hoa trong bụng. Sau khi khách nhân mua đồ, gã có thể rút ra 2% trong tổng số tiền đó, mà lúc này thiếu niên này đã mua hơn 1 triệu kim tệ, vậy thì hắn có thể lấy được hơn 20.000 kim tệ rồi. Số tiền lần này là tương đương với nửa năm thu nhập của hắn rồi nha. Tốt, ngươi chuẩn bị chúng hết cho ta. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt bộ dạng tài đại khí thô nói ra. Theo hắn dự liệu, cũng không nắm chắc lần đầu có thể luyện chế thành công đan dược được, cho nên hắn mới chuẩn bị nhiều phần dược liệu như vậy, phòng hờ trường hợp dược liệu bị mình làm hư còn có cách mà luyện tiếp. Thấy thiếu niên trước mặt mình lấy từ bên hông ra một cái túi trữ vật, mắt gã sai vặt không khỏi sáng tinh. Thiếu điều quỳ xuống ôm đùi hắn, gọi to đại gia, rồi trong đây có cụ thể bao nhiêu kim tệ ta cũng không rõ lắm, nhưng trong đây chắc chắn có hơn 2 triệu kim tệ. Ngươi đi ghi sổ sách rồi trả tiền thừa lại cho ta. Tiểu Vũ nói xong, liền trực tiếp đem túi trữ vật chứa kim tệ giao cho gã sai vặt. Đối với hắn kim tệ không đáng tiếc, ánh mắt lần nữa nhìn lên những kệ gỗ xem xét những dược liệu khác. Cái gì hơn 2 triệu kim tệ? Thấy thiếu niên trước mặt tín nhiệm mình như vậy, hơn 2 triệu kim tệ liền trực tiếp giao cho mình, hơn nữa mày cũng không nhăn một chút, cũng không sợ mình cầm kim tệ bỏ chạy. Hốc mắt gã sai vặt lập tức đỏ lên. Cái gì gọi là đại gia? Đây mới gọi là đại gia nha, tiêu tiền như nước, đây quả thực là vung tiền như nước nha. Gã sai vặt liền ôm túi trữ vật đi về phía địa phương thanh toán, mà trước khi đi vẫn không quên quăng đi ánh mắt trịnh trọng đối với Tiểu Vũ, phảng phất như là đang nói đại gia yên tâm, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không ôm lấy tiền chạy trốn. Nhưng mà Tiểu Vũ đối với hành động của gã sai vặt là không có để vào trong mắt. Hắn giờ phút này chỉ chú ý đến những dược liệu trên kệ kia, xem có cái nào thích hợp với mình không. Quả đúng là dược liệu ở đây có rất nhiều, nhưng mà dược liệu cao cấp thì không có nhiều, với thực lực của ta hiện tại cũng khó mà luyện chế được đan dược cao cấp. Không bao lâu sau, Tiểu Vũ lắc đầu thở dài, trên mặt không khỏi có chút thất vọng lên tiếng. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezip Phong, chương 194. Phương Mộc đại sư, dược liệu tại đây có hơn ngàn chủng loại, nhưng phần lớn đều là dược liệu dùng để luyện chế đan dược nhất hoặc nhị phẩm mà thôi. Về phần dược liệu luyện chế đan dược tam phẩm thì ít hơn rất nhiều, mà tứ phẩm thì khỏi phải nói, xem như là hàng hiếm luôn rồi. Không bao lâu sau, Tiểu Vũ thấy gã sai vặt đi tính tiền cho mình đã trở lại, nhưng phía sau lưng còn dẫn theo một lão giả nữa. Phương Mộc đại sư, chính là vị này khách nhân này mua dược liệu. Gã sai vặt chồm tới bên tai của lão già, thấp giọng nói ra. A, chính là hắn. Nghe gã sai vặt nói như thế, Phương Mộc lập tức quăng ánh mắt kinh ngạc nhìn về đối phương. Nguyên bản những người đến đây mua dược liệu là không nhiều lắm, hơn nữa còn là một lần tốn hơn hàng triệu kim tệ. Nhân vật như thế, tài lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có luyện đan sư mới có khả năng làm được. Huống chi đối phương mua sắm chính là dược liệu chứ không phải là đan dược, chuyện này không phải là muốn nhờ mình luyện đan sao? Nguyên lai tưởng rằng hôm nay bên trong luyện đan các có luyện đan sư khác đến thăm, nhưng khi thấy rõ đối phương là một thiếu niên, làm Phương Mộc không khỏi sững sờ. Phương Mộc đại sư, lời nói của gã sai vặt tuy rất nhỏ, nhưng Tiểu Vũ vẫn có thể nghe thấy, cái tên này hiển nhiên cũng không xa lạ gì mấy, hắn cũng đã nghe mọi người nói qua rồi. Trong Nam Hoang Thành có hai vị luyện đan sư được biết tới nhiều nhất, đó chính là Lâm Thanh đại sư, còn một người khác đương nhiên là Phương Mộc đại sư rồi. Tiểu Hữu, là thay mặt trưởng bối đến đây mua dược liệu sao? Ngay tại thời điểm Tiểu Vũ đang nghi hoặc không hiểu hắn có ý gì thì trên mặt Phương Mộc đã nở nụ cười thăm dò mà hỏi. Ở trong mắt hắn, người có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy để mua dược liệu ở trong Nam Hoang Thành có lẽ là không quá nhiều, nhưng hầu hết là người hắn quen biết, hơn nữa dù sao thì dược liệu cũng dùng để luyện đan, chẳng lẽ hắn mua về làm hoa mà gieo trồng sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào xảy ra được,

đến cung điện của vợ mình, Tiểu Vũ chọn thí đại một căn phòng trống, chui vào trong đó chuẩn bị cho công cuộc luyện đan. Đầu tiên trước khi luyện đan là hắn phải học lại khống đan ảnh, Tiểu Vũ bắt đầu đi vào trong linh hồn của mình xem lại thủ pháp của khống đan ảnh, theo thời gian trôi qua hắn cũng đã nắm bắt được, chỉ còn thực hành nữa mà thôi. Một tách trà sau, hắn mở mắt ra, bắt đầu làm theo phương pháp của khống đan ảnh trong trí nhớ, hai tay dần chậm rãi lật qua lật lại. Động tác trong tay từ chậm biến nhanh, thời gian dần trôi qua chỉ thấy vô số thủ ảnh tung bay theo một quỹ tích nào đó. Nếu như giờ phút này có người trông thấy sẽ chỉ cảm thấy hoa mắt. Không phân rõ những bàn tay này cách nào mới là chân thật. Thời gian mới đây mà đã một ngày trong tháp trôi qua, việc tập luyện liên tục khống đan ảnh làm động tác thủ pháp của hắn ngày càng nhanh càng thành thục hơn, mà hắn dần mệt mỏi. Phù không ngờ luyện lại cực khổ như thế. Tiểu Vũ vuốt mồ hôi trên trán, sau một ngày mệt mỏi hắn ăn qua loa, sau đó lên giường ngủ, dưỡng sức để ngày mai bắt đầu luyện đan. Sáng hôm sau đến lúc luyện đan rồi thấy mình đã luyện thủ pháp khá ổn, hắn liền móc những tài liệu luyện chế trúc cơ đan bày ra ở trước mặt, ngay lập tức Tiểu Vũ chuẩn bị sẵn sàng luyện đan. Tiểu Vũ ngưng trọng lại, nếu không phải ở cảnh giới hiện tại, hắn cũng không dám tùy tiện luyện chế đan dược loại này. Tuy nói trúc cơ đan không phải là đan dược cao cấp gì lắm, tối đa chỉ có thể so sánh với đan dược tứ phẩm trung giai mà thôi, nhưng không phải là ở tu vi trúc cơ hậu kỳ có thể dễ dàng luyện chế. Việc luyện chế đan dược này cũng không phải là một chuyện đùa giỡn, bình thường trúc cơ đan sẽ do cường giả cao hơn luyện ra, nhưng lần này hắn muốn tự mình làm thử. Sau khi chần chừ một lát, Tiểu Vũ vận khởi, trong tay nhanh chóng tạo ra một thủ ấm dược dị, lập tức mang theo hai luồng hỏa diễm màu đỏ xuất hiện trước không trung. Đây chính là thái âm chân hỏa, do hắn tu luyện hỏa nguyên quyết mà tạo thành, chỉ là hiện tại tu vi của Tiểu Vũ quá kém. Mà thái âm chân hỏa do linh lực ngưng tụ mà thành, linh lực càng mạnh thì uy lực ngày càng lớn. Với tu vi hiện tại của Tiểu Vũ cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, nếu không phải có cảnh giới siêu cường trèo trống thì tu vi hiện tại của hắn cũng không thể trở thi triển thái âm chân hỏa. Nhiệt độ trong không trung ngày càng nóng, mà xung quanh cũng tràn ngập những hơi thở nóng bỏng. Tiểu Vũ lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu đem huyết linh chi bỏ vào chân không. Huyết linh chi liền bị hắn khống chế lơ lửng ở không trung. Sau khi dược liệu nhập vào, hắn liên tục đánh ra 5 thủ ảnh của khống đan ảnh, tuy 5 thủ ảnh là con số nhỏ nhưng mà đây chính là giới hạn hiện tại của hắn. Lúc trước bản tôn có thể đánh ra hơn 20 thủ ảnh vì hắn đã luyện hơn nửa năm, mà phân thân chỉ mới luyện có một ngày thì làm gì mà theo kịp chứ, nên đó chính là giới hạn của hắn rồi. Việc đánh ra 5 thủ ảnh làm sắc mặt của Tiểu Vũ cũng hơi tái nhợt. Vài giọt mồ hôi từ thái dương rơi ra. Việc sử dụng thái âm chân hỏa này của hắn là vô cùng tiêu hao pháp lực, hơn hẳn việc phi hành kia, vì đây không phải là hỏa diễm bình thường mà do linh lực tạo thành bồng. Vì hắn khống hỏa không được tốt nên huyết linh chi trên không trung biến thành bột phấn bay tứ bán. Ai? Ta biết ngay là sẽ thất bại mà tự cười chính mình, hắn bắt đầu làm lại. Lần thứ hai vẫn thất bại, đến lần thứ ba. Phải đến lần thứ năm, khi tiêu hao hết 5 phần dược liệu hắn mới miễn cưỡng không làm nổ dược liệu. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip Phong chương 196 luyện trúc cơ đan. Hắn nhanh tay bỏ thú linh cốt vào cùng với huyết linh chi bắt đầu luyện hóa chúng. Lần này huyết linh chi bay lơ lửng trên không trung, bằng mắt thường có thể thấy chúng dần trở nên khô héo, ngay lập tức lửa bắt đầu thiêu cháy, những thứ bên trong thuẫn cũng bùng lên, lúc này sắc mặt của Tiểu Vũ cũng hơi tái nhợt, việc luyện chế huyết linh chi cũng phải tiêu hao không ít pháp lực của hắn. 2 canh giờ sau, một luồng chất lỏng bằng 3 đầu ngón tay cái xuất hiện. Huyết linh chi đã bị thiêu thành một mảng tro tàn, chất lỏng này chính là tinh hoa của nó mà thú linh cốt cũng vậy. Thấy như vậy, Tiểu Vũ lại lấy những dược liệu phụ trợ đưa vào, sau đó lại tiếp tục luyện hóa. Tiểu Vũ lập tức lấy ra một viên đan dược đút vào trong miệng. Những viên đan dược này là hồi khí đan lần trước hắn luyện được, hồi khí đan nhanh chóng bổ sung được một chút pháp lực cho hắn. Sau khi nuốt một viên, nhưng cảm thấy không ổn nên hắn lại lấy thêm hai viên đút vào trong miệng, ba viên đan dược rõ ràng là bổ sung pháp lực rất nhiều. Cầm bạch linh thảo trong tay, Tiểu Vũ chỉ thấy bạch linh thảo toàn thân hiện ra một luồng trắng hồng luân chuyển, một ít linh khí từ bên trong ngập tràn toát ra. Tiểu Vũ cầm lấy bạch linh thảo quăng vào, lập tức thủ ấm biến đổi, hai luồng hỏa diễm một lần nữa rót vào đó. Bạch linh thảo là thứ quan trọng nhất trong luyện chế trúc cơ đan, cũng là dược liệu khó luyện hóa nhất. Tiểu Vũ không dám khinh thường, hắn cố gắng duy trì chân hỏa không mạnh không nhẹ đốt cháy bạch linh thảo. Trước sự luyện chế của thái âm chân hỏa, bạch linh thảo cũng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ sẫm. Sau nửa ngày trời, bạch linh thảo được sự đốt cháy của chân hỏa đã trở nên héo rũ. Một chất lỏng màu trắng hồng từ bên trong chảy ra, nhìn thấy sự biến hóa của bạch linh thảo trên khuôn mặt Tiểu Vũ hiện ra một nụ cười, hắn cũng không dám khinh thường vì đây chính là thời khắc mấu chốt. Lại nửa ngày sau, sắc mặt của Tiểu Vũ đã trở nên tái nhợt, cuối cùng mấy giọt chất lỏng màu trắng cũng theo bạch linh thảo mà nhỏ ra, hiện tại chất lỏng bạch linh thảo còn khoảng chừng hai ngón cái. Bước đầu tiên cuối cùng cũng thành công, Tiểu Vũ thì thào nói, sau đó hắn lập tức lấy toàn bộ đan dược trong túi trữ vật ra, đây đều là hồi khí đan. Tiểu Vũ chần chừ một chút rồi đưa toàn bộ vào trong miệng. Sau khi đưa đan dược vào trong miệng, khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Vũ đã có một chút máu, tuy một viên đan dược có tác dụng không lớn nhưng số lượng nhiều thì cũng khôi phục được một chút pháp lực. Tiểu Vũ nghỉ ngơi một chút. Dựa vào tu vi trúc cơ sơ kỳ mà luyện chế đan dược, có thể nói đây đã là chuyện cố gắng hết sức của hắn, ngay lập tức bàn tay của Tiểu Vũ di chuyển. Thái âm chân hỏa một lần nữa được rót vào, đây là bước cuối cùng để luyện chế trúc cơ đan, phải đem toàn bộ chất lỏng ngưng tụ thành đan dược, như vậy mới đại công cáo thành. Bước cuối cùng này chính là bước dễ thất bại nhất. Tiểu Vũ cố gắng khống chế thái âm chân hỏa ở trong tay, từ từ bao lấy các chất lỏng, đem chúng dung hợp lại với nhau. Hỏa diễm bao trùm những chất lỏng này rất khó. Không chỉ vậy còn phải dung hợp chúng với nhau. Tình huống này đã ở trong dự liệu của Tiểu Vũ, lúc này tâm tình của hắn ngày càng bấn loạn, cần phải bình tĩnh nếu không sẽ hỏng hết. Tiểu Vũ cố gắng kiềm chế, thái âm chân hỏa bao vây lấy những chất lỏng kia, cũng may những chất lỏng kia chỉ có thể chảy đi chảy lại ở trong hộ thuẫn chân không. Vài canh giờ sau, Tiểu Vũ cuối cùng cũng thành công mà dùng thái âm chân hỏa bao vây toàn bộ chất lỏng, đây tất cả đều là dùng cảnh giới siêu cường để trèo trống, không thì hắn đã sớm thất bại. Tiểu Vũ dùng thái âm chân hỏa khống chế các chất lỏng, một mùi thuốc nồng đậm từ hộ thuẫn chân không tràn ra, vấn đề kế tiếp chỉ là thời gian. Lúc này khuôn mặt của Tiểu Vũ cũng một lần nữa trở nên tái nhợt, pháp lực tiêu hao suốt hai ngày, chỉ bằng tu vi trúc cơ sơ kỳ của hắn mà kiên trì đến hiện tại quả là không dễ. Mà hỏa nguyên quyết không ngừng vận chuyển nhưng tốc độ xem ra không bằng thái âm chân hỏa tiêu hao. Nửa ngày sau, một đợt linh khí nồng đậm từ trong thuẫn chân không trào ra, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thành công nhìn thấy ba viên đan dược to bằng ngón cái trong không trung, linh khí nồng đậm toát ra, Tiểu Vũ nhìn không được lộ ra một vẻ hưng phấn. Một lát sau, Tiểu Vũ lấy ra một cái bình ngọc đã sớm chuẩn bị từ trước cho trúc cơ đan vào, chỉ chừa lại một viên rồi ngay lập tức nhét nó vào trong miệng. Vận công điều tức, pháp lực trong cơ thể của hắn hầu như đã tiêu hao không còn gì, Tiểu Vũ cũng không dám khinh thường, nếu không thì tu vi từ nay về sau của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu Vũ cảm nhận được trúc cơ đan tiến vào trong bụng, một dược lực cường đại nhanh chóng tràn ra. Tiểu Vũ vội dùng hỗn nguyên quyết khống chế nó, dung hợp linh lực để chảy về phía đan điền. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thiên cơ người làm Ezip Phong chương 197 Tiểu Bạch muốn kiện cũng không biết bao lâu Tiểu Vũ nhả ra một luồng khí, hai mắt từ từ mở ra, hai sợi tinh quang ở trong mắt hiện ra, khí tức trên khuôn mặt của hắn cũng có biến hóa. Toàn thân đã tới một cảnh giới ổn định, trải qua quá trình hấp thu cùng luyện hóa dược lực của trúc cơ đan tu vi của hắn đã được củng cố vững chắc hơn rất nhiều, xem ra khả năng đột phá thành công trúc cơ trung kỳ cao lên thêm một chút. Tiểu Vũ chàng đang luyện trúc cơ đan hả sao không nói với thiếp, để thiếp luyện giúp cho ở ngoài cửa truyền tới giọng nói thanh thoát của cơ nguyệt. Nàng ở trong cung điện luyện pháp bảo, nhưng thần thức vẫn phủ khắp cung điện. Không có gì qua được ánh mắt của nàng. Chuyện hắn chui rút trong phòng ngồi luyện đan nàng đã biết nên liền cố gắng luyện pháp bảo sau đó chạy ra đây xem hắn như thế nào, nhưng đã thấy hắn luyện xong rồi. Ha ha, nàng đến đây xem nào. Tiểu Vũ thu thập một chút rồi đứng dậy cười ha hả nhìn cơ nguyệt. Cơ nguyệt chậm rãi bước chân vào phòng. Sau đó đóng cửa lại, thấy vợ mình đã đi vào hắn liền nhanh tay chợp lấy lọ trúc cơ đan mà mình mới vừa luyện được đưa ra, miệng cười toe toét khoe mẻ với nàng. Thấy sao hả, chỉ dựa vào sức một mình ta mà đã có thể miễn cưỡng luyện chế ra trúc cơ đan rồi, ha ha, nàng nên khen ta vài câu đi chứ khen cái đầu chàng chứ khen, luyện khơi khơi có ngày tẩu hỏa như lần trước rồi sao, yếu mà còn ra gió. Cơ nguyệt không những không có khen hắn mà còn gõ đầu hắn một cái cốc làm gã ôm đầu la oai oái. Ui ra, sao lại đánh ta chứ. Tiểu Vũ vô cùng ủy khuất nhìn cơ nguyệt, hắn cảm thấy mình rất thảm, luôn bị vợ mình ăn hiếp, chuyện này mà truyền ra ngoài hắn chỉ có nước đào hố mà trốn mất. Hắn ta xoa đầu cũng không có để trong lòng mà ngước mặt lên cao tỏ ra hãnh diện, phỏng mũi lên mà nói ta không tệ tới mức mà phải nhờ nàng luyện đan nhá, ta có tay có chân thì tự mình làm thôi, ta không thích phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Hừ, ai là người khác hả. Cơ nguyệt hừ lạnh, nàng không hài lòng với cách nói của hắn, như vậy mà dám nói nàng là người khác. Đây chính là đáng đánh nên nàng liền trực tiếp xách tai hắn lên vặn vẹo vài cái. A a a, ta nhầm, đây chỉ là sự nhầm lẫn nhẹ nhẹ mà thôi, đừng nhéo nữa. Tiểu Vũ làm vẻ mặt đáng thương nhìn vợ mình, hắn nắm lấy tay mà nàng đang nhéo mình, vịn lại đề phòng nàng vặn tay, nhưng mọi chuyện không như suy nghĩ của hắn, nàng nhéo mạnh một cách làm hắn nhảy dựng lên. Cho bỏ cái tật nhớ lần sau nếu có luyện mấy đan dược cao cấp là phải đưa cho thiếp làm nghe chưa, bây giờ đã không có chuyện gì thì thiếp vào trong luyện pháp bảo tiếp đây. Cơ nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói sau đó lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa mới hành hung mà cũng không khỏi liếc xéo nhìn hắn tựa như muốn nói nếu không nghe lời biết tay thiếp. Có gì đó sai sai thì phải sao, ta nghe cứ như là mẫu thân đang răng dạy con mình vậy. Ta Tiểu Vũ thầm suy nghĩ trong bụng, nhưng bên ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa, gật đầu như gà mổ thóc. Cơ nguyệt nói xong liền biến mất không thấy đâu, lúc nãy nàng gấp gáp luyện nên pháp bảo chưa tốt, nên muốn vào trong luyện chế lại. Ây, thời gian bên ngoài chắc còn nhiều, bây giờ không có gì để làm chi bằng ta đi vòng vòng một chút. Tiểu Vũ mỉm cười nói, hiện tại hắn chưa có ý định luyện đan tiếp mà muốn đi đâu cho khuây khỏa một chút. Trước tiên hắn đi tìm Tiểu Bạch xem nó như thế nào rồi, hắn ra khỏi cung điện đi tìm nó nhưng vừa đến nơi đã thấy nó đang nằm dài phơi nắng trên tảng đá, không một chút khí lực như đang có chuyện buồn. Ngươi sao vậy? Tiểu Vũ lại gần vỗ vỗ đầu của nó hỏi thăm, dù gì nó cũng là thú sủng của mình nên phải hỏi han chăm sóc một chút. Ta muốn kiện. Nghe Tiểu Bạch nói muốn kiện, hắn liền sững người. Kiện kiện ai, kiện làm gì? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trên đầu hắn. Ngươi muốn kiện ai, ngươi cứ nói đi, ta sẽ tìm công đạo cho ngươi. Tiểu Vũ mạnh dạn vỗ ngực, dõng dạc nói. Ta ở trong đây chả ăn hiếp được ai cả, lần trước tiểu cô nướng đó thì thôi đi mà lần này chỉ là một lão già mà cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay đã đánh ta bay hơn trăm dặm rồi, ta thấy đời mình đen quá, sao gặp toàn quái vật không vậy. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên buồn bã kể lại chuyện mà nó ăn hiếp lão già kia cho hắn nghe, nghe xong hắn muốn đá nó thêm một cái cho nó cái tật ngu người. Tiểu cô nương cách đầu ngươi chứ, tiểu cô nương tổ tiên của người mà gặp nàng còn phải gọi bằng lão tổ tổ tông đấy mà ông lão. Hả ngươi lại đi ăn hiếp sư phụ của ta. Hắn gõ thật mạnh lên đầu của tiểu bạch, mắng nó một trận, gã thật không hiểu nổi con yêu thú này sao lại thích đi gây chuyện như thế. Ý sư phụ của chủ nhân sao, hèn gì mạnh như vậy. Lúc đầu ta nhìn thấy cứ tưởng người thường nên muốn dọa nạt một chút cho vui, ai ngờ chỉ một cái phất tay đã cuốn ta bay cả trăm dặm. Tiểu bạch ngạc nhiên khi biết lão già mà nó ăn hiếp không thành chính là sư phụ của chủ nhân mình, nên nó biết mình bị ăn hành là không oan. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Mộng Nhập Thiên Cơ, người làm Ezit Phong, chương 198, để nhất thua cờ ai. Có lẽ ngươi thích ảo tưởng sức mạnh lắm thì phải. Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bây giờ hắn đang suy nghĩ có phải mình thu nó là ý định sai lầm rồi không. Ở trong đây còn ai không chạm vào được, chủ nhân, ngươi nói cho ta biết mà còn lẽ nếu không có ngày ta vào nồi nằm mà không biết tại sao lại vào đó nữa. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn sang chủ nhân của mình truyền âm. Nó ở trong đây đã biết có nhiều thứ tồn tại quá khủng khiếp nên cũng hơi lo sợ. Tạm thời thì chỉ có hai người đó với một đứa bé thôi, nhưng về sau chắc sẽ có thêm đấy mà. Ngươi yên tâm, hai người đó hiền lắm, sẽ không đem ngươi bỏ vào nồi đâu. Ở đây ta chỉ còn lại hơn 1000 viên yêu hạch cấp 2, ngươi sử dụng đỡ đi, về sau ta luyện đan cho ngươi ăn luôn. Tiểu Vũ vỗ vỗ nhẹ đầu của Tiểu Bạch an ủi. Hắn biết nó ở trong đây buồn tẻ nên mới đi kiếm chuyện với người khác nhưng mà lại không thành nên cũng thông cảm cho nó chút, sau đó lấy túi trữ vật đưa cho Tiểu Bạch. Giải quyết xong chuyện của Tiểu Bạch, hắn liền tiến tới tầng 2 tìm sư phụ mình đàm đạo một chút cho đỡ buồn, nhưng vừa tới nơi hắn đã thấy bản tôn của mình đang ngồi cùng sư phụ đánh cờ với nhau. Sư phụ, người chơi gì vậy, nhường ta một trận không được sao? Ta đã thua hơn 2000 trận rồi mà chưa có một trận thắng nào cả. Trần Vũ than thở nhìn nước cờ trên bàn mà không biết nên đánh như thế nào. Mà chuyện này kể ra cũng hài, bình thường hắn đi lấy ngọc giản học phù văn, linh văn, nghiên cứu pháp thuật. Nhưng rảnh rồi là lên tìm sư phụ mình đánh cờ ăn thua với nhau. Mà ngặt cái lần nào đánh cũng thua mới đau chứ, bây giờ hắn có biệt danh mới chính là đệ nhất thua cờ do sư phụ mình đặt cho. Chuyện này làm Cơ Nguyệt cười cả buổi. Không phải do ta đánh quá hay mà là do ngươi đánh quá tệ mà thôi. Tháp lão thản nhiên vuốt râu mỉm cười nhẹ. Thôi được, trận này con thua thua trận này ta bày trận khác, nếu mà thua tan nát chắc con kiếm trò khác mà chơi mất. Trần Vũ thở dài quyết định không đánh nữa. Dù sao thì hôm nay hắn đã thua tới 10 trận rồi. Ai? Thôi được rồi, trận sau vi sư sẽ nhẹ tay nhường ngươi một trận cho ngươi có chuyện mà đi khoe khoang với vợ mình ta khổ quá mà. Tháp lão giả vờ than thở, lắc đầu nói. Hai người đang đánh cờ à, sao không rủ ta chơi cùng. Tiểu Vũ tiến đến tìm lấy một chiếc ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn hai người nói. Thôi đi ha. Ta với ngươi cũng có khác gì nhau đâu, có khi ngươi còn phá kỷ lục thất bại của ta nữa đấy. Trần Vũ không cho là vậy nên chỉ lắc đầu cười nhạt. Tiểu Vũ nhìn sang bản tôn của mình thấy hắn không có chút thay đổi nào cả, làm hắn hơi hiếu kỳ. Trần Vũ, ngươi ở trong tháp này lâu như vậy rồi, ít nhất ngươi cũng phải lớn lên một chút hay là già đi một chút chứ. Ta ở bên ngoài lâu như vậy thì trong này cũng đã trôi qua nhiều năm lắm rồi nha, mà ngươi chả thay đổi gì cả. Ngươi hỏi ta mới để ý đấy, quả thật là ở trong này đã không biết bao nhiêu năm rồi mà ta cũng không có già nha, mà cũng không lớn lên một chút. Trần Vũ nghe phân thân mình hỏi như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên mà nhìn lại thân thể của mình một chút. Khà khà, ngươi đi hỏi hắn chuyện này, chủ nhân của chiếc tháp ở trong đây sẽ không bị thời gian làm cho già đi, tuổi tuy có tăng nhưng cũng như vậy mà thôi, còn chuyện hắn không lớn lên được là do vợ người làm đấy. Tháp lão nghe vậy liền cười lớn giải thích cho cả hai cùng nghe. Ồ, ta tưởng sát khí trên người ngươi bớt hẳn rồi chứ, không ngờ vẫn còn như trước. Trần Vũ nhìn sang phân thân của mình. Hắn thấy mấy cái khí màu đỏ đang quấn trên người hắn thì không khỏi ngạc nhiên nói.